Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Chép 15, anh, sao anh lại, sao có thể, mặt hắn có vẻ rất khổ sở. Em định để anh đu ở đây mãi à? Anh sắp không chịu nổi rồi. Kéo anh lên, nó hốt hoảng chạy tới nắm lấy hai tay hắn cố gắng kéo lên. Cố lên, để em giúp anh, bao nhiêu giận hờn biến đâu mất. Nó còn tự trách mình sao hồi nãy không cho hắn vào, nếu không thì đang sám hối thì nó khựng lại. Thì ra hắn không mạo hiểm treo tường lên mà ở dưới có một đống người vịn thang cho hắn. Mặt nó tối lại vì bị lừa. Nó bực bội, các người, trong đám diễn viên ở dưới Bảo Như và Mạnh Khang đang nhìn nó cười tít mát. Nó giận run lên hất tay hắn ra leo lên giường trùm chăn kín hết người. Thấy tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng, hắn trèo vào phòng tiến tới phía giường của nó. Nè, giận hả chân voi, trong chăn không có động tĩnh gì. Hắn mở túi giấy lấy ra một hộp kem to hơn mọi bữa. Mở chăn ra anh cho em kem. Nó vẫn im hơi lặng tiếng. Thấy kế sách này không ổn, hắn lấy tay kéo kéo tấm chăn xuống khỏi đầu nó nhưng vô ích. Nó giữ rất chặt. Sau mấy giây giằng co trong im lặng, hắn bất ngờ giật mạnh cái chăn. Khuôn mặt giận dỗi của nó xuất hiện. Hắn xúc một thìa kem để gần miệng nó, nói giọng nhỏ nhẹ mà như ra lệnh, hình như tố chất đó đã có sẵn trong xương tủy tên này. Há miệng ra, và cũng có lẽ tố chất nghe lời hắn cũng có sẵn ở nó. Nó ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút thìa kem vào. Ngon không? Nó không đáp. Điều đó chứng minh nó vẫn chưa bị hắn mua chuộc bởi mấy thìa kem. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, hắn lấy trong túi giấy ra thêm một vài bức ảnh nữa đưa cho nó. Tới giờ phút này nó không thể im lặng nữa. Vì trong ảnh là hình một cặp vợ chồng và có cả nó nữa. Đây là, nó nhìn hắn như muốn hắn xác minh điều nó đang nghĩ. Đúng rồi, ba mẹ của em đó. Ba, mẹ, thì ra khuôn mặt của họ cũng như em tưởng tượng. Hắn ngồi dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi chỉ vào bức hình. Ừ, mẹ em rất hiền và đảm đang, em có khuôn mặt giống mẹ đó. Nó mỉm cười, ba em là người như thế nào? Theo anh biết ba em là người đàn ông gương mẫu rất thương vợ con. Em nhìn đi, đôi mắt em rất giống ba em đó. Ba mẹ đẹp quá, mắt nó long lanh, bên trong như có một màn mưa đọng lại ở đó chỉ chờ nó đồng ý sẽ đổ mưa trên mặt nó bất cứ lúc nào. Hắn nhanh chóng đưa tay lên gạt đi lớp nước ngấn trên mi trước khi nó kịp rơi xuống. Nó nhìn hắn ánh mắt cầu khẩn, anh nói ba mẹ chỉ mất tích chứ chưa có gì chứng minh họ đã chết. Anh có thể giúp em, biết nó khó mở lời hắn cắt ngang. Anh cho người đi tìm rồi khi nào có tin gì họ sẽ báo cho chúng ta ngay. Nó thở phào rồi khuôn mặt trở nên lo lắng. Em nghĩ em không thể ở đây mãi được. Chấm, là một người tinh ý, hắn nói giọng chắc nịch. Em đừng lo, nhà của em ở thành phố Ca, anh đã cho người chăm lo. Còn công ty và công việc kinh doanh của gia đình em, anh và ba mẹ anh đang giúp em quản lý. Công việc bây giờ đã đi vào quỹ đạo. Nó vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hắn chu đáo như vậy, sắp xếp mọi chuyện cho nó tươm tất, cả ba mẹ hắn nữa. Dù là có hôn ước nhưng họ cũng không cần làm vậy. Họ tốt với gia đình nó quá. Cảm ơn anh, cả ba mẹ anh nữa. Há miệng, một thìa kem mang hơi lạnh ùa vào miệng nó. Hắn vẫn vậy, thái độ bất cần, điềm tĩnh, ánh mắt màu nâu kiên nghị làm nó cứ nghĩ hắn lớn hơn nó cả chục tuổi chứ không phải một tuổi. Em không cần cảm ơn, ba mẹ chúng ta là bạn thân nên. Nó nhìn hắn như đang chờ một lời ngọt ngào phát ra từ hắn. Nên mới chịu nhận một siêu quậy hậu đậu như em về làm dâu. Nó thất vọng tràn trề với câu nói độc địa của hắn. Anh đang định nói thì nó im lặng vì hắn đã đổi thái độ. Ánh mắt kiên nghị bây giờ trở nên trống trải vô hạn. Anh sẽ sắp xếp tất cả, nên em chỉ cần ở đây, bên cạnh anh là được rồi. Nhìn ánh mắt hắn, nó không thể từ chối. Không hiểu từ khi nào nó rất để ý tới tâm trạng của hắn. Khẽ luồng tay vào tay hắn, Bàn tay to lớn, ấm áp này luôn bên cạnh mỗi khi nó cần. Hắn hơi ngạc nhiên vì lần đầu nó tốt với hắn như vậy. Hắn khẽ mấp máy môi. Vậy em làm hôn thê của anh đi. Nó hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, nhưng không nghĩ ngợi gì nói vui vẻ trả lời. Anh có bị bệnh không? Bệnh gì? Bệnh ngốc. Hắn chưng hững không ngờ nó chơi chiêu gậy ong đập lưng ong với hắn. Hắn bình thản, có, bệnh ngốc thời kỳ cuối nên mới chấp nhận cô vợ quậy phá như em. Nó không ngờ hắn cao tay ấn như vậy. Nó nổi sùng, ai nói em là vợ anh, mới là hôn thê thôi. Hắn mỉm cười, duyệt, coi như em đồng ý chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh. Nó hết mũi, đồ ngốc thì trước giờ vẫn vậy còn gì. Mà kệ nó nghĩ hắn ngốc hay lú lẫn, nó đâu biết trong lòng hắn đang nở hoa. Chính miệng nó nói như vậy có nghĩa nó đã có tình cảm với hắn. Nó không từ chối hôn sự này. Nhìn hắn vui vẻ, nó không hiểu hắn vui cái gì, nhưng chỉ cần thấy hắn vui như bây giờ là nó đã yên tâm rồi. Bất giác hắn cúi mặt xuống thật gần, tim nó một lần nữa run lên, mặt ửng thêm sắc hồng. Nó hơi khép mi, môi hắn đã gần lắm rồi. Nó hồi hộp, làm sao giờ? Một nốt nhạc, hai nốt nhạc, không cảm thấy gì, nó mở mắt ra. Bất chợt hắn vén tóc mái nó qua hôn lên trán làm mặt nó đỏ như cà chua chín. Hắn mỉm cười châm chọc, sao vậy, vẫn còn mơ tưởng tới việc anh hôn lên môi em à? Nó ngượng chín người, khôn. Gờ, không, dám đâu, ai mà thèm. Hắn vuốt từng lọn tóc của nó. Vợ à ca, em không cần tự dối lòng đâu. Nó càng tức điên với tên này. Nói à, biết, sau này muốn hôn, em thì phải sao, phải, xin phép trước. Hắn cố nhịn cười, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Lại tiến sát nó, hắn nói giọng của, Mạnh Khang, nghĩa là giọng háo sắc đó. Vậy bây giờ anh hôn em nhé, hả? À, nữa hả? Hắn đã tiến thật gần, giống như đang thử thách tim nó vậy. Nó nhắm thịt mát, cách trương.